Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, mỏi mệt. Người nào không biết người điểm này lệch ra chủ ý. Hạ Hầu Địch trong tươi cười có chút phúng ý. Có lẽ hay là một kẻ phụ tá thời điểm tự dám chằm chằm vào chân của ta xem cái không để yên. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Tiết Mục ung dung nói, so những người khác tốt, tối thiểu ta không biết vừa ý ai tự đẩy tại địch trong bụi hoa cường bạo rồi. Nói ra quần không để ý mà đi. Hạ Hầu Địch im lặng rót rượu, liên tục tưới 3 chén, mới thở dài khẩu khí, chỉ Tiết Mục đề thơ. Cho nên Hạ Hầu đảm đương không nổi lời này. Đừng nói hắn, chính là các huynh trưởng có chút không hợp pháp sự tình. Chẳng lẽ ta thật có thể như thế nào? Chỉ cần không quá phận, còn không phải chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Thanh khí đầy mãn càn khôn, không mặt mũi nào tiếp nhận. Tiết Mục yên lặng cùng uống 3 chén. Hỏi, cho nên ngươi cùng các hoàng tử đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Không phải toàn bộ, hoàng tử tuổi tròn 14 tự muốn xuất cung tự phủ. Ta tiến cung trước kia, Cơ Vô Dụng đều hơn 20, trách không được ngươi cùng hắn không thân. Người thứ nhất để cho ta ý thức được chính mình là thân phận gì tình cảnh, chính là Cơ Vô Dụng. Hạ Hầu Địch thu hồi dáng tươi cười, chậm rãi nói, hắn một lần nào đó tiến cung, ta vô ý xông tới hắn, thu hoạch nhân sinh cuộc sống người thứ nhất, con hoang, đánh giá. Khi đó Kỳ Vương cũng mới 7-8 tuổi, vừa mới tại phụ cận trông thấy, thốt nhiên hộ tại thân thể của ta trước, cùng hơn 20 tuổi Cơ Vô Dụng cãi lộn. Tràng diện này, Hạ Hầu Địch cả đời khó quên. Tiết Mục thở dài, tiểu cơ bát cái này biểu hiện rất không cho phép dễ dàng. Phải điểm cái khen, cho nên người thân sơ yêu ghét luôn luôn hắn lý do. Hạ Hầu Địch nói là nói được hời hợt, cẩn thận ngẫm lại ngay lúc đó tràng diện, ước chừng có thể tưởng tượng khi đó ác nói cho một cái nhiều nhất 4 tuổi tiểu cô nương tâm linh. Bịt kín bao sâu bóng mờ, khó trách xem Hạ Hầu Địch cùng Cơ Vô Dụng quả thực thế như nước với lửa. Cơ Vô Dụng thành người sống đời sống thực vật, Hạ Hầu Địch tên là nhìn, kỳ thực vẻ mặt tươi cười đều lười đắc che lấp. Mà trải qua việc này, Hạ Hầu Địch cùng nàng bát ca quan hệ sợ là thần tiên đều rất khó châm ngòi. Tiết Mục bỗng nhiên cảm nhận được vận mệnh thật sâu ác ý. Một năm kia, anh hùng còn nhỏ, mỹ nhân tuổi nhỏ, một cái rất đẹp câu chuyện mở hàng. Kết quả phụ hoàng nói cho bọn hắn biết, đây là ngươi muội, chuyện này về sau, ta cũng rất ít chạy loạn rồi. Toàn tâm toàn ý mà tập võ. Hạ Hầu Địch nói, về sau bệ hạ thấy rất là tán thưởng, hỏi ta có cái gì chí hướng. Tiết Mục nghĩ tới từng học sinh tiểu học đều ghi qua viết văn. Lý tưởng của ta phải, nhỏ như vậy ngươi có thể có cái gì chí hướng. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, ta chỉ hỏi lại, làm cái gì có thể trừng trị người xấu. Bệ hạ nói, đương nhiên là chúng ta triều đình lục phiến môn. Khi đó bắt đầu, lục phiến môn tựu nhất định cùng ta kết xuống gắn bó keo sơn. Quả nhiên, lý tưởng của ta là một gã quang vinh cảnh sát nhân dân. Tiết Mục bật cười nói, người bị Cơ Vô Dụng khi dễ một chút, rõ ràng tựu liên lạc với lục phiến môn trừng trị người xấu đi. Người cho rằng ta nói trừng trị, người xấu là Cơ Vô Dụng. Hạ Hầu Địch cười chào phúng cười, ta muốn nói rất đúng bệ hạ chính mình, vô tội ngư nữ bởi vì hắn hủy cả đời, vô tội nữ hài thành vì người khác trong mắt con hoang. Là ai lỗi? Ta hỏi hắn không được đắc tội, ta chỉ có thể tận ta có khả năng làm, lại để cho chuyện như vậy ít một chút. Tiết Mục thu dáng tươi cười, yên lặng nhìn nàng sau nửa ngày, không nói gì. Hạ Hầu Địch tự lo uống rượu, chậm rãi hồi ức, ta theo 10 tuổi hãy theo cung phụng đường làm nhiệm vụ lịch lãm rèn luyện. 14 tuổi năm đó, ta dùng cung phụng đường phóng ra ngoài danh nghĩa gia nhập lục phiến môn. Theo ngân bài bộ đầu làm lên, nhiều lần đảm nhiệm tập điều khiển bắt trộm phó chủ sự, giám sát tư chủ sự, pháp vụ tư chủ sự, trấn ma tư chủ sự, tích công thăng làm ngọc bài bộ đầu, lục phiến môn tứ đại phó tổng bộ một trong. Năm sau tổng giám bộ cáo lão rời chức, bệ hạ khâm điểm ta làm tổng bộ, làm đến bây giờ hơn 3 năm rồi, ta cũng vậy 26. Đây là thanh xuân hiến cho cảnh sát nhân dân sự nghiệp 12 năm tuổi nghề cảnh sát thâm niên. Ngoại vụ nội vụ pháp vụ trọng án nhiều ngành lịch lãm rèn luyện. Tiết Mục vuốt cằm nói, cái này tư lịch rất đủ. Hạ Hầu Địch giận dữ nói, là bệ hạ cố ý thành toàn ta thuở nhỏ chí hướng. Nếu không còn nhiều mà người nhịn cả đời tư lịch cũng luộc không đến ngọc bài. Đừng nói tổng bộ, ta những kia công tích tư lịch trên mặt nói được đi qua. Nhưng hiện thực chỉ dựa vào những này, loại đến tuổi này thượng vị căn bản không có khả năng. Sở dĩ phải có ít người bắt đầu ác nói, suy đoán ta là bệ hạ tư sinh nữ. Làm giận chính là, bọn hắn chỉ là thuận miệng phỉ báng. Kết quả vô tình ý nói chúng rồi sự thật. Tiết Mục cười nói, tại điểm này thượng ta còn là đắc bội phục cơ thanh nguyên. Thật sự dựa theo chí hướng của ngươi an bài ngươi đi lục phiến môn cũng thì thôi. Còn có thể quyết đoán đề bạt dùng người. Thật sự xem như hắn có mắt nhìn người. Nếu khiến ngươi trong cung phí thời gian làm trong lòng công chúa, mới được là thế gian tổn thất. Có mắt nhìn người sao? Hạ Hầu Địch bất đắc dĩ cười cười. Đến hôm nay tổng phải biết, hắn dùng ta làm tổng bộ, có lẽ hay là quyền mưu thủ đoạn mà thôi. Chỉ vì thân phận của ta sẽ không dễ dàng làm người khác đau, mà không phải bởi vì ta thực so người khác làm tốt lắm. Tiết Mục lắc đầu, ngươi không cần phải muốn nhiều như vậy. Tại nơi này trên ghế ngồi, ngươi làm tốt nên làm là được rồi. Chí hướng của ngươi cũng không phải là lẫn vào chính trị quyền mưu. Hạ Hầu Địch cũng lắc đầu, thân bất do kỷ. Tiết Mục, chí hướng của ngươi cũng không quá đáng là mỹ nhân cao múa, nhưng ngươi lo lắng hết lòng so với ai khác đều nhiều hơn. Chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện đơn giản là nhìn xem ảo ảnh, càng ra sức mà bôn ba trong sa mạc, cũng không biết có một ngày có thể đi đến ốc đảo. Tiết Mục yên tĩnh mà nhìn xem nàng, nhìn ra được Hạ Hầu Địch thật sự rất mệt mỏi rồi. Nàng hoàn toàn không muốn ứng đối như vậy cục chính trị mặt. Hôm nay nói nhiều như vậy câu chuyện, là thổ lộ cũng là giải quyết. Ta sẽ giúp ngươi, hắn nâng chén tương kính. Ít nhất tại đây trong sa mạc, ngươi không phải một mình đi về phía trước. Hạ Hầu Địch cùng hắn uống cạn, bầu rượu đã không, nàng cũng không lại thêm rượu. Thở dài, ta muốn giải quyết dứt khoát chấm dứt loạn cục. Ngươi cũng không chịu, còn nói cái gì giúp ta? Tiết Mục bất đắc dĩ nói, là ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Trừ phi cơ thanh nguyên mình mở truyền miệng vị có thể tiến hành. Chỉ cần hắn một ngày không mở miệng, nhà của ngươi lão bát đều tuyệt đối không thể nào danh chính ngôn thuận mà nhanh chóng thống nhất. Cục diện, chính đạo tám tông ngàn năm qua cùng triều thần quan hệ ngàn vạn lần. Nhà ai không có hảo hữu, nhà ai không có gả lấy. Ta Tinh Nguyệt Tông trong tình báo, triều đình trọng thần có một nửa cùng chính đạo đệ tử có quan hệ thông gia có bạn tri kỳ. Ngươi không lay động bình những người này, trực tiếp ủng lập như thế nào lập được thành? Huống chi ta xem ngươi bộ dáng kia cũng không phải thật muốn trực tiếp ủng lập. Hơn phân nửa có lẽ hay là nằm mơ nghĩ đến hiệp đại thế cho ngươi phụ hoàng hạ chỉ lập chữ A. Hạ Hầu Địch yên lặng nghe xong, khẽ thở dài, phải, ta chỉ là muốn lại để cho hắn lập chữ, như vậy mới có thể đơn giản nhất yên ổn vua và dân nhân tâm. Nhưng này sao rõ ràng sự tình, vì cái gì hắn chính là không lập nì? Thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mỏi mệt, cái kia đứng thẳng vòng eo cũng chậm chậm có chút mềm nhũn. khuỷu tay vô lực mà xanh tại trên bàn đá, vất vả mà theo như cái đầu. Tại sao lại không chứ? Tiết Mục thấy có chút không đành lòng. Có lẽ hay là nói, bởi vì dưới mắt tình huống một khi lập chữ chính là thái tử giám quốc cầm quyền. Đợi cho quyền uy ngày trọng, không đợi hắn trị tốt ngày nào đó nên thành thái thượng hoàng. Cho nên trên thực tế các ngươi thanh thế càng lớn, hắn ngược lại càng không muốn lập. Hạ Hầu Địch kinh ngạc ngẩng lên đầu, sau nửa ngày mới nói, thì ra là thế, cho nên dưới mắt nhất định là cái cục diện bế tắc. Đều tự kéo bè kết phái kinh doanh thế lực, chờ hắn băng hà ngày nào đó mới là sinh tử đấu. Ta tới chọn lựa người hợp tác, cũng là phòng ngừa chu đáo. Ngươi khẩn trương cái gì? Nói không chừng ta liền cho chọn thượng ngươi bắt ca nữa nha. Cũng không thể căn bản không làm khảo sát, đợi cho nào đó đối với Tinh Nguyệt Tông địch ý tràn đầy hoàng tử lên đài, ta lại đến khóc hô ôm ngươi đùi a. Hạ Hầu Địch bị hắn trêu chọc cười một chút, sảng giọng, ngươi không thể đổi lại hình dung. Khục, ngày có chút suy nghĩ ban đêm có chỗ mộng. Xéo đi. Hạ Hầu Địch có chút vô lực mà mắng một câu, tay đè bàn đá chậm rãi đứng dậy, đứng ở đình trụ bên cạnh yên lặng nhìn xem Tiết Mục chữ viết. Sau nửa ngày không nói gì, Tiết Mục cũng vươn người đứng dậy, đứng ở bên người nàng. Thở dài, tốt rồi, ngươi hay là đi nghỉ ngơi đi, càng nghe chuyện xưa của ngươi ta liền cho càng đau lòng. Đau hư lắm rồi ngươi cũng sẽ không phụ trách. Hạ Hầu Địch không nói lời nào, chỉ là chậm rãi quay đầu đem đầu rơi xuống, đỉnh tại trên vai của hắn, thấp giọng nói, đừng động, để cho ta dựa vào xuống. Nàng mép tóc mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi, rất thanh đạm, rất dễ chịu. Nhưng Tiết Mục lại không tạo nên nửa điểm tà niệm, chỉ là vẫn không nhúc nhích mà đứng, cả tay đều không có đi đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.